Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đoá hẳn là tộc trưởng của bọn họ, nàng là người như vậy đi, có chút thần kinh, toàn bộ chỉ là một người điên, bị nàng quấn lấy sẽ không có chuyện tốt, đó là cảm xúc lớn nhất mà cô đã trải qua lần này. Bất quá, A Lô Á kia giúp chúng ta rất nhiều, thoạt nhìn cùng A Đoá không phải là người cùng một đường, chỉ là không biết phải báo đáp hắn như thế nào. Lâm Tang thì thào, Minh Dã, dựa theo ngươi nói, hắn có bản lĩnh rời khỏi bộ lạc, chỉ là mình không muốn đi, có thể có lý do nhất định phải lưu lại. Lâm Tang gật đầu, đó là những gì cô ấy nghĩ. À, ngươi nói lần này chúng ta có thể cùng hắn cầu cứu một lần nữa, xem hắn có nguyện ý hợp tác với chúng ta hay không. Suy nghĩ một chút, cô lại cảm thấy không được. Hiện tại A Đoá hận nàng hận không được, A Lộ Á lúc này liên lạc với nàng, chính là đem mình bại lộ trước mặt A Đoá. Thử xem, không còn cách nào khác. Minh Dã thở dài, sau khi đưa ra quyết định, Lâm Tang liền nghĩ nên liên lạc với A Lộ Á như thế nào. Hắn hiện tại khẳng định đang ở trong bộ lạc. Tang, thú nhân kia tới rồi. A trưởng chạy đến bên cạnh cô, vừa cao hứng vừa khẩn trương. Lâm Tang choáng thoáng trong chớp mắt, thú nhân nào? Chính là người giúp chúng ta. A Lộ Á, nói đến là tới. Cô đi theo A trưởng đến một khu rừng rậm và thấy Aruya bước ra khỏi bóng tối. Lâm Tang đang định nói chuyện, chỉ cần nghe hắn ta nói. Ta có thể giúp ngươi ra khỏi khu rừng này, nhưng có trao đổi, ngươi phải giúp ta. Lâm Tang sửng sốt trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại vội vàng gật đầu. Ngươi nói xem, sau đêm khuya, A trưởng và Lâm Tang đi trong rừng, A trưởng thấp thỏm nhìn nàng vài lần, Lâm Tang trong lòng buồn cười. Sao vậy? A trưởng nhíu mày, rối rắm nói. Tang, ngươi đã đồng ý với hắn ta như vậy sao? Lâm Tang nhướng mày, nếu không thì sao? Chúng ta còn cách nào khác không? A trưởng lía, em mờ môi, nhưng mà, ta nghe giọng điệu của hắn ta. Cô ấy không biết làm thế nào để mô tả nó. Lâm Tang, có phải cảm thấy hắn ta có cảm giác cô đơn không? A trưởng gật đầu mạnh mẽ. Đúng vậy, vừa rồi nghe được A Lộ Á dặn dò, nàng thậm chí có loại cảm giác đối phương đã không có ý định sống sót rời đi. Lâm Tang, có lẽ, hắn ta thực sự đang nói chuyện hậu sự. A trưởng trợn tròn mắt. Lâm Tang, hắn bảo chúng ta giao hắn cho người của chúng ta mang đi. Còn nói nhiều người kia thích cấm kỵ như vậy, nghiêm từ chính là sau này sẽ không gặp lại y tứ, cũng không phải là lại dặn dò di ngôn sao. A trưởng khàn khàn, hắn, chẳng lẽ hắn muốn liều mạng với những người đó. Lâm Tang gật đầu, theo cảm giác của nàng mà nói. Trở lại trước đống lửa, mọi người còn chưa ngủ, đều đang chờ các nàng. Lâm Tang đi đến bên cạnh Minh Dã ngồi xuống. A trưởng những người khác vây quanh. Thế nào rồi, hắn có đáp ứng không? Có điều kiện gì? A trưởng trả lời xong, liền cầm không nói lời nào. Những người khác cũng cảm thấy không ổn, nhưng không biết phải nói gì. Carter mở miệng trước, hai người hứa sẽ giúp hắn ta nuôi đứa bé kia, là muốn đưa người trở về. Lâm Tang ngước mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn nặng nề, tựa hồ lâm vào hồi ức gì đó. Cô gật đầu, hứa với người khác chăm sóc tốt, chắc chắn là mang về chăm sóc tốt nhất. Hỏa lang bộ lạc hiện tại mức sống cao, tiểu hài tử sống ở bên trong cũng tốt hơn lang thang bên ngoài. Carter im lặng, Minh Dã cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang cảm thấy giữa hai người khẳng định có chuyện gì nàng không biết. Bất quá Minh Dã không nói, nàng cũng sẽ không hỏi là được. Đợi đến hừng đông, Lâm Tang Minh Dã cùng Carter cùng đi hẹn. Vừa đến liền nhìn thấy A Lỗ Á ôm một thằng nhóc đi tới. Hắn tớ đưa cho Lâm Tang một cái lọ màu đen. Đây là một con bọ độc, với nó, người sẽ thành công đi ra ngoài. Lâm Tang tiếp nhận, cảm giác được cái lọ bị va chạm chấn động, mất trọng tâm. Minh Dã tiếp nhận thằng nhóc bị gia thú bao bọc, vừa nhận lấy, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Hắn là A đệ của ta, phát triển không tốt, bộ dạng có chút kỳ quái. Các ngươi phải cam đoan, hắn có thể sống bình an thuận lợi, sẽ không bị người khi dễ. Lâm Tang nhìn hắn, chỉ cảm thấy A Lộ Á xưa nay trầm ổn trong nháy mắt nghẹn ngào. Ta cam đoan, nhất định để cho hắn bình an thuận lợi, vui vẻ vô ưu. Được rồi, A Lộ Á rũ mắt, đi nhanh đi, chậm thì không đi được. Một giây trước khi ông rời đi, Lâm Tang đột nhiên tiến lên và gọi hắn ta. A Lộ Á, ngươi sẽ đi gặp lại A Đệ, phải không? Thân thể thú nhân dừng một chút, không trả lời, nhanh chóng đi. Lâm Tang mím môi, khi bóng dáng hắn ta bi, ến mất, cô quay đầu nhìn đứa bé, con rắn con nho nhỏ, xếp thành một đoàn, còn đang ngủ vù vù. Mình giã lộ ra đuôi của nó, Lâm Tang hơi dừng lại. Chỉ thấy, cái đuôi mảnh khảnh kia tựa hồ bị người chia làm hai nửa, từ giữa bắt đầu chia làm hai, nhìn qua rất quái dị. Nghĩ đến những con rắn hình thù kỳ quái chê, n núi, ánh mắt Lâm Tang ngưng tụ, có A Lộ Á dặn dò, mọi người đều không có dừng lại nhiều, người vừa tập hợp liền rời đi. Đi bộ một thời gian dài, mặt trời đã mọc lên không khí, và cuối cùng họ đã đi ra khỏi rừng. Các ngươi mau xem, Huyền Lộ chỉ vào rừng hét lên, mọi người theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy phương hướng giữa rừng rậm toát ra khói đen nồng đậm, mơ hồ có thể thấy được hỏa quang trong đó. Hắn muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, Lâm Tang lẩm bẩm, cảnh tượng nhất thời yên tĩnh lại, thú con đã sớm tỉnh, lúc mở mắt ra nhìn thấy đám người xa lạ bọn họ cũng không có khóc nháo, mà là nhu thuận mở to hai mắt nhìn bọn họ, tựa hồ có chút nghi hoặc. Lâm Tang thấy vậy lòng mềm nhũn, ôm nó vào trong ngực. Lúc này nhìn mảnh rừng rậm kia, nó tựa hồ cũng cảm giác được cái gì đó, nhỏ giọng nức nở. A Trường không đành lòng mở mắt ra, Minh Dã và mọi người đồng loạt nhìn ánh lửa kia, ánh mắt sững sờ. Sau khi rời khỏi rừng, họ tiếp tục chạy, đứa bé rất ngoan, nằm ở trong vòng tay của Lâm Tang là một ngày. Thời gian dài, ngay cả A Trường là người sợ rắn cũng sẽ cầm đồ ăn ngon trêu chọc nó. Tiểu tử kia rất có năng lực phân biệt thiện ác, bị A Trường chọc ghẹo cũng không tức giận, luôn dùng hai cái đuôi ôm quả nho nhỏ, hiểu chuyện cọ cọ nàng, cảm tạ. Thời gian dài, đoàn người đều sẽ theo bản năng chiếu cố tiểu tử kia. Nhưng Minh Dã và Carter theo thời gian, biểu tình càng ngày càng cứng ngắc. Lâm Tang biết khoảng cách càng lúc càng gần, nghĩ đến chuyện Minh Dã nói với nàng, Lâm Tang yên lặng cầm tay hắn, lúc hắn nhìn qua lộ ra một nụ cười ấm áp. Băng sương nơi đáy mắt Minh Dã hòa tan một chút, A Trường vui vẻ, mấy ngày nay cũng không thấy vui vẻ liền cảm thấy rất nhàm chán. Sao lại không có ai đây? Lâm Tang cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói bọn họ đi qua những khu rừng có hoàn cảnh không tồi, không nên vô chủ mới đúng. Lúc này, Carter giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lãnh địa của lục oánh nhất tộc, bọn họ không thích gặp người lạ. Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn ta một cái, người này gần đây càng ngày càng phiền não, cư nhiên còn có thể đáp lại cho bọn họ, thật sự là kỳ lạ. Carter gạt mặt sang một bên, Minh Dã, lục oánh nhất tộc dáng người nhỏ nhắn, muốn giấu đi người thường rất khó phát hiện chúng nó, các ngươi nhìn không thấy cũng bình thường. Lâm Tang, vì vậy, họ có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bọn họ. Minh Dã gật đầu, mọi người trong nháy mắt tò mò, nhao nhao cẩn thận quan sát chung quanh, muốn tìm ra lục oánh tộc thần bí này, cách chương.